Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139. Chương 1139. Nửa đêm thợ hớt tóc. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, ta làm sao biến thành ngốc tử. Mới vừa rồi mấy độ mưa gió thời điểm còn thật tốt đâu. Bởi vì suốt mồ hôi thời điểm hắn còn làm tóc. Vậy làm sao liền ngủ một giấc liền liền cây mao cũng không có. Nay tại Yep Journey buồn bực thời điểm. Bốp, trong phòng có đèn sáng. Sáng đèn là đèn bàn. Đèn bàn trên có một cái màu hồng chụp đèn. Cái này làm cho ánh đèn đỏ au có chút mơ hồ. Coi như ánh đèn mơ hồ hướng về phía mặt hắn. Yep Journey vậy thấy rõ chung quanh tình thế. Hắn bây giờ thân ở Ksenia nhà trong phòng khách trên mặt đất. Trước mặt hắn một cái mang lễ mạo người ngồi ở trước mặt hắn trên ghế salon. Ta làm sao chạy đến phòng khách tới? Bởi vì ánh đèn mông lung chiếu xạ nguyên nhân. Yep Journey không thấy rõ trên mặt của đối phương. Nhưng là bản năng nói cho hắn người trước mặt này chính là hắn ăn bữa ăn tối thời điểm cái đó đã. Từng ngồi ở hắn bàn đối diện dâu quay hàm. Yep Journey, người có phải hay không đang buồn bực tại sao trên đầu tóc không có? Yep Journey theo bản năng gật đầu. Nói cho ngươi, là ta ở ngươi lúc ngủ cho ngươi sửa lại cái phát. Chính là dùng thanh đao này cạo. Yep Journey thấy dâu quay hàm trong tay xuất hiện một cái đao. Rất bình thường một cái đao. Hình dáng và hắn ăn cơm ăn dao vô cùng giống như. Nhưng là cái này đem ăn dao lại cùng tầm thường ăn dao không cùng. Bởi vì nó ở dâu quay hàm ngón tay gian giống như tung bay con bướm như nhau bay lượn. Từ một cái ngón tay may lăn lộn đến một cái khác ngón tay may gian. Đao ở tay phải hắn bốn cái ngón tay may gian vô cùng thành thạo địa bay tới bay lui. Cũng không phát ra một chút thanh âm. Yep Journey ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta xem trên đầu ngươi vậy hai cây tóc giữ lại làm sao cũng chải đầu không ra đầu hình. Giúp ngươi cạo, mùa hè cạo cái đầu chọc vậy gió lạnh. Khá tốt giặt, ngươi nói đúng không? Yep Journey không dám trả lời. Bây giờ, khúc nhạc dạo đã diễn xong. Nên nói chút tránh sự mà. Nếu như ta TQ bằng hữu ngày mai không xuất hiện ở Comsomos trên đường chính. Tối mai ta lại tới cạo được thì không phải là tóc của ngươi mà là đầu ngươi ra. Đừng hy vọng đem thủ hạ ngươi lấy được bảo vệ ngươi. Thứ nhất bọn họ không có ích gì. Thứ hai hắn cũng không khả năng mỗi ngày bảo vệ ngươi. Đó là có thể bảo vệ ngươi vậy không bảo vệ được người nhà ngươi. Ngươi nghe hiểu ý của ta hay không? Yep Journey mờ mịt hơi gật đầu một cái. Ngươi nghe hiểu liền tốt. Như vậy ta liền không quấy rầy ngươi ngủ. Tạm biệt ta bạn thân ái. Người nọ đứng lên chuẩn bị rời đi. Ở đi tới cửa thời điểm nhưng dừng bước. Còn có ngươi tốt nhất bây giờ chuyển ngay điện thoại thông báo người ngươi. Chiếu cố thật tốt bạn ta. Hắn nếu như có gì ngoài ý muốn. Comsomos đến lượt đổi cục trường. Cửa phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang sau bên trong nhà rơi vào yên. Lặng bên trong. Đợi dâu quay hàm rời đi có mấy phút, Yep Journey mới phản ứng được. Hắn một ừng ực bò dậy vọt vào trong phòng, gặp Ksenia đang ngủ say lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từ gối phía dưới cầm ra súng, làm rõ ràng súng đã không có ích gì sau đó. Yep Journey chán trường đem chốt an toàn đóng lại, thả vào gối lên, Yep Journey mò ra khói điểm một chi bắt đầu suy tính. Cái đó người TQ hắn là biết. Cái này còn là bởi vì là Tần Uyên. Nếu như Tần Uyên không tìm hắn, hắn là không biết bọn họ ngày hôm nay bắt một cái người TQ. Bắt người nước ngoài, bất luận là người Trao Xiên Hàn Quốc, người vẫn là Nhật Bản người TQ. Bình thường chiêu thức chính là muốn chút tiền sau đó thả người. Người phía dưới bình thường hốt bạc thủ đoạn. Ngày hôm nay cái này người TQ phỏng đoán vậy là dựa theo cái mục đích này bắt trở lại. Nhưng là Tần Uyên xuất hiện nhưng xuất hiện biến hóa. Cũng không biết Tần Uyên và cái này người TQ có thù gì. hắn muốn cái này người hoa mệnh. Đi qua suy tính, Yevgeny cũng đồng ý Tần Uyên yêu cầu. Đáp ứng đưa cái này người ti kêu rời đi tới ngục giam đi. Sau đó Tần Uyên an bài nhân thủ ở trong ngục thủ tiêu vậy người ti kêu. Nguyên vốn cũng không là đại sự gì. Chuyện nhỏ một cọc, như vậy sự việc cũng không phải chưa từng làm. Chẳng qua là bây giờ chuyện này có chút không dễ chơi. Tần Uyên đây là chọc một người gì? Tại sao phải có bổn quốc người là hắn ra mặt? Hơn nữa cái này ra mặt người còn không phải là người bình thường. Liền từ dâu quay hàm chơi đao thủ pháp xem. Đây cũng không phải là người bình thường. Người bình thường dám cầm hắn một cái trưởng cục cảnh sát đầu đùa giỡn hay sao? Dâu quay hàm nếu dám vậy hắn côm sâu mót đường đường trưởng cục cảnh sát đầu làm trò đùa liền thuyết. Mình đối phương căn bản không quan tâm hắn một người cảnh sát cục trưởng. Ở côm sâu mót hắn đại khái là một nhân vật. Nhưng ở dâu quay hàm trong mắt hắn có thể cũng chính là nho nhỏ đồn trưởng cảnh sát mà thôi. Yevgeny tin tưởng nếu như ngày mai cái đó người ti kêu không thả ra ngoài. Dâu quay hàm tuyệt đối không phải đang cùng hắn làm trò đùa. Đầu hắn thật có dọn nhà có thể truy nã hắn, phát động cảnh sát lực lượng truy nã hắn. Chỉ cần đem hắn bắt liền thuyết minh vấn đề cũng không có. Nhưng là không biết hắn bộ dáng gì, đi nơi nào bắt, đừng xem ban ngày dâu quay hàm liền cùng hắn làm mặt đối mặt. Nhưng Yevgeny tin tưởng dâu quay hàm nhất định không phải hắn diện mạo vốn có. Dâu quay hàm nếu như không hóa trang qua, Yevgeny chính là vậy chân què đần lừa. Không có một người bất kỳ đặc thù người đi nơi nào bắt. Komsomoz nhưng mà có hơn 400k người đâu. Căn bản cũng không có thể tìm ra một cái người như vậy. Nếu không tìm được người này, vậy thì thỏa hiệp. Yevgeny suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tội gì vì một cái người ti kêu mạo hiểm. Ngày mai sẽ đưa cái này người ti kêu. Ai nha hư, hư hư hư, xong rồi xong rồi xong rồi. Cái đó người ti kêu bây giờ ở trong ngục. Có người muốn ở trong ngục đem hắn giết chết. Bây giờ đã qua nửa đêm. Phỏng đoán chết vảnh mông lên đi. Yevgeny mồ hôi quét rơi xuống. Luống cuống tay chân mặc vào quần áo. Không được. Hắn được gọi điện thoại vào ngục đi. Nếu là cái đó người ti kêu chết hắn xui xẻo. Ksenia nhà vậy không có điện thoại. Hắn muốn gọi điện thoại liền đến bót cảnh sát đi. Yevgeny hoang mang rối loạn mặc quần áo. Một bên mặc quần áo vừa mắng. Đáng chết Tần Uyên, cũng đặc biệt hoán ngươi. Lão tử nếu là chết xem ta làm sao thu thập ngươi. Hắn không nghĩ ra những lời này có vấn đề gì. Hắn nếu là chết còn thu thập cái rắm. Ksenia mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy. Nghi ngờ nhìn Yevgeny, thật giống như liền ngủ một giấc liền nơi nào ra biến hóa. Nhưng là nơi nào ra biến hóa đâu. Ta có việc gấp muốn trở về một chuyến. Chính ngươi đi ngủ. Nói xong cũng cấp vội vã xách quần áo ra cửa. Yevgeny xuống lầu dưới cho xe chạy liền chạy như bay. Cái đó đặc biệt thu dụng không có giấy thông hành người nước ngoài ngục giam ở ngoài thành 40 dặm. Địa bên ngoài bên trong một rừng cây. Lái xe đi sợ là không còn kịp rồi. Vẫn là gọi điện thoại đi. Yevgeny lái xe vội vàng địa vọt vào bót cảnh sát. Xe còn không có làm sao quá rừng hẳn liền chạy ra ngoài. Trực tiếp hướng phòng trực chạy đi. Chạy đến phòng trực không để ý tới hồn hền mang xuyễn một cái liền nhấc điện thoại lên. Vội vàng hướng về phía điện thoại hét. Ta là Yevgeny. Dùng nhanh nhất tốc độ cho ta tiếp người nước ngoài thu dụng ngục giam. Lập tức, điện thoại một đầu khác tiếp tuyến viên không dám thở ơ. Lập tức đem điện thoại nhận được tòa kia tọa lạc tại trong rừng cây trong ngục giam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tas-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.